Chương 42, nhặt được một đại mỹ nhân. Hoang dã bụi cỏ, loạn thạch dãy núi bên trong, dưới bóng đêm, nơi nào đó cỏ dại Lý Chính lóe ra yêu dã hồng quang. May mắn được nơi đây không người, mới sẽ không bị người phát hiện nơi đây chỗ quái dị. Thuận cái kia hồng quang mà đi, tại trong bụi cỏ dại, tựa hồ có một cái nằm sấp bóng người, cái kia hồng quang chính là từ trên người nàng mà ra. Chỉ là, người này nhưng khí tức hoàn toàn không có, không có nửa điểm sinh cơ, toàn bộ thân thể đều che kín tử khí, hoàn toàn chính là một bộ người chết. Ngao ô núi rừng bên trong, xuất hiện dã thú tiếng kêu. Không bao lâu, một chút sói hoang nhận hồng quang hấp dẫn mà đến, xuất hiện tại người chết xung quanh. Bọn hắn ngửi được tử vong mùi, nhưng cũng trong tử khí này, ngửi được một tia sinh cơ. Cái này sinh cơ, nơi phát ra nàng trong ngực, đoa nở kia lông xù đồ vật. Đồ ăn đàn sói hoang trong miệng sa sút nước bọt, từng đôi xanh biếc con mắt sương tràn ngập dã tính quan mang. Tham dò tính vây quanh người chết đi vài vòng, xác định cái kia đồ ăn đã chết thấu về sau, bọn hắn mới the tờ ra y một tiếng, hướng phía đồ ăn đánh tới. Mắt thấy, bọn hắn liền có thể theo đồ ăn trên thân kéo xuống huyết nhục đột nhiên, một hồi yêu dã hồng quang, theo trong cơ thể nàng tán phát ra, bao phủ tại nàng quanh người, dọa lùi sói hoang. Sói hoang lui mà không tiêu tan, vẫn như cũ vây quanh ở bên người nàng cách đó không xa không ngừng du tẩu. Đoa nở kia hồng quang, dần dần pha cờ họa ra bất tử điểu hình dạng, như ngọn lửa bất tử điểu, triển khai hoa mỹ hai cánh, những cái kia cánh chim, từng chiếc hiển nhiên, tinh xảo xinh đẹp phải làm cho người không nỡ rời ánh mắt. Bất tử điểu ưu nhã ngẩng đầu lên, đột nhiên đối trong bầu trời đêm phát ra một đạo thanh thúy kêu to thu âm thanh vang vọng bầu trời đêm, mang theo một loại không cho khinh thị uy nghiêm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái kia vài thất sói hoang bị minh thanh dọa đến liên tiếp lui về phía sau, xanh mơn mởn trong con người, xuất hiện kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Bất tử điểu kêu to về sau, vỗ cánh muốn bay. Nhưng, tại nó bay lên về sau, lại đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía trên đất người, đống nhiên lao xuống, đụng vào trong thân thể nàng. Lập tức, trên người nàng hồng quang đại tác, trên người tử khí không ngừng biến mất, đồng bộ sinh cơ không ngừng hiện lên. Cái này một bộ kỳ cảnh, duy nhất chứng kiến chính là đám kia vây mà không tiêu tan sói hoang. Bọn hắn hoảng sợ tại này quỷ dị biến hóa, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào âm thanh, ở trong màn đêm mười phần đáng sợ. Chỉ là, cái kia hồng quang không biến mất, bọn hắn cũng không dám gần thêm bước nữa. Bản năng, bọn hắn đối cái kia hồng quang bên trong ẩn tàng nguy hiểm, cảm thấy e ngại. Dần dần, hồng quang tựa hồ bị người nằm trên đất hấp thu, trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Những cái kia sói hoang, đều chú ý đến yêu dã hồng quang, nhưng không có chú ý tới theo cái kia hồng quang biến mất, nằm dạp trên mặt đất đồ ăn ngón tay giống như nhẹ nhàng búng ra một cái. Cuối cùng, hồng quang hoàn toàn chui vào trong cơ thể nàng, trong đêm tối hoàn toàn biến mất. Hồng quang vừa biến mất, đàn sói hoang liền kích động lên, từ khác nhau phương hướng, chạy như bay đến, muốn cái thứ nhất ăn đến mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Gần gần trong đó một thất sói hoang tốc độ nhanh nhất, nó nhắm chuẩn đồ ăn cánh tay, tưởng tượng đến chính mình cắn một cái sau đó, đem thịt kéo xuống, hủy hệ tờ di cờ hở chảy ra mỹ rượu tư vị. Ngao ô sói hoang mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra chỉnh tề sắc bén răng nanh, nhắm ngay cánh tay cắn một cái đi. Nhưng, liền tại nó răng nanh sẽ phải đụng phải trên cánh tay thịt mềm lúc, nguyên bản không nhúc nhích cánh tay, lại đột nhiên vung ra. Một quyền hung hăng nện ở sói hoang trên mặt, đưa nó toàn bộ thân thể quất bay, phát ra một tiếng kêu rên. Sói hoang ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, đánh tới hướng nơi xa, rơi vào trong bụi cỏ, không có sinh tức. Một quyền liền đánh chết một thất sói hoang, mặt khác vài thất sói hoang sửng sốt một chút, nhìn về phía cái kia nằm rạp trên mặt đất người. Tựa hồ nàng lại không có động tĩnh, thật giống như vừa rồi một quyền kia không phải nàng vung ra. Ngao ô vài thất sói hoang the tờ ra y một tiếng, không có rút đi, ngược lại cùng một chỗ hướng nàng vào tới. Sắc bén hàm răng, tại bóng đêm ai nhờ trăng bên trong, lộ ra phá lệ lạnh leo khủng bố. Nguy cơ, đột nhiên đánh tới. Nằm rạp trên mặt đất Khương Ly, chỉ cảm thấy đầu mình bên trong mê man, ý thức không rõ. Cảm nhận được bốn phía nguy cơ, nàng cũng chỉ là bản năng từ dưới đất bò dậy, hai tay như gió, một quyền đánh bay một đầu sói hoang, cái kia lực đạo so với phía trước càng mạnh, trực tiếp để cái kia sói hoang bay về phía vách núi, rơi vào đáy vực. Mà đổi thành một bên, sói hoang đánh tới, thanh hôi miệng lớn, nhắm ngay Khương Ly cái cổ. Khương Ly đưa tay nằm ngang ở trước mặt, ngăn cản nó tới gần, hai tay vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, sói hoang cái cổ bị vặn gãy, thi thể rơi vào một bên, khác hai thớt sói hoang bị hù dọa, muốn lui về phía sau. Nhưng, một tiếng lạnh lẽo âm thanh lại tại lúc này truyền đến. Muốn chạy cái kia hai thớt muốn trôn sói hoang, đột nhiên cảm thấy có một cỗ quái lực hấp đến, đưa chúng nó lôi kéo trở về. Bọn hắn trong miệng phát ra tuyệt vọng nghẹn ngào âm thanh, thân thể không bị khống chế hướng Khương Ly bay đi. Ô hai thớt sói hoang bị Khương Ly một tay bóp lấy một đầu, hung hăng chạm vào nhau, cắt đứt bọn chúng khí quản. Đem hai cỗ xác sói bỏ qua, Khương Ly chỉ cảm thấy một hồi buồn ngủ đánh tới, nhưng là lý trí nói cho nàng, không thể tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Lung la lung lay đứng lên, Khương Ly trong đầu sau cùng ký ức, còn là lưu lại tại thiên linh bị đánh trúng cái kia một cái trước mắt. Nàng lắc đầu, muốn cố gắng thanh tỉnh một chút, nhưng cảm thấy trước mắt càng phát u ám. Chết thật đúng là nàng nâng lên tay, tại trên đầu mình trùng điệp đập hai lần, muốn đem loại kia u ám cảm giác đập ra nao bên ngoài. Từng bước một, lê bước chân nặng nề, hướng phía trước đi đến thời điểm, nàng vẫn không quên ôm chặt trong ngực thú nhỏ. Đi không biết bao lâu, cảnh tượng trước mắt trở nên giống như quỷ mị, ở trước mặt nàng dương nanh múa vớt. Cố gắng trợn to hai mắt, nhìn thoáng qua, Khương Ly không thể kiên trì được nữa, hai mắt nhắm lại, ngã trên mặt đất. Sắc trời mời vừa hừng sáng, từ đằng xa trên đường nhỏ, đi ra một người phong lưu lỗi lạc cao bóng người. Người tới một thân trăng non bạch trường bào, bên ngoài còn bao bọc một tầng nông màu mực sa mỏng áo khoác. Tóc dài buộc ở sau gót, dùng tinh xảo băng tóc cố định, bên hông đai ngọc bên trên, treo ngọc bội, túi thơm, dưới chân giày thêu lên gấm hoa hoa văn, xem xét chính là có thân phận, nhân vật có địa vị. Trong tay hắn, mang theo một bầu rượu, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, bước chân có chút trôi nổi, tựa hồ có chút men say. Đột nhiên, dưới chân hắn một cái lảo đảo, bầu rượu trong tay cũng thiếu chút liền ngã văng ra ngoài. Người nào ám toán ta, hắn đứng vững thân thể về sau, trái phải nhìn quanh một phen, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Khi hắn lần nữa giơ chân lên lúc, nhưng dừng lại, ánh mắt rơi trên mặt đất xinh đẹp bóng dáng bên trên. Ân hắn bỗng nhiên thu hồi chân, tựa như tỉnh rượu, mê ly hai mắt trở nên có thần. Hắn cúi người, nhìn về phía ngã trên mặt đất người, trong miệng thầm nói, cái này rừng núi hoang vắng, làm sao lại có nữ tử té xỉu tại cái này. Suy nghĩ một chút, hắn vươn tay, đem ngã trên mặt đất người chuyển tới, làm tấm kia xinh đẹp mặt, lộ ở trước mặt hắn lúc, hắn trừng mắt nhìn, hít vào một hơi, a một tiếng.